Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Ông chồng Macaron của tác giả Lê Phiêu. Mẫn Nhi, xem tin tức hôm qua chưa? Lục Tiêu giật mạnh headphone của Tuyết Mẫn xuống, cô quay sang lườm Tiêu Tiêu, lấy lại headphone. Tin gì? Khủng hoảng kinh tế á? Top 10 công ty lớn ở Đài Bắc có nguy cơ phá sản chứ gì? Tiêu Tiêu, công ty của gia đình tớ làm ăn bao lâu rồi, sóng gió còn con này, cậu nhắc đến làm gì? Mẫn à, nghe nói nghiêm trọng lắm đó, các ngân hàng bắt đầu thúc nợ rồi, sợ không đủ khả năng trả. Tuyết Mẫn tức giận thật sự, Tiêu Tiêu này, mọi hôm rất lắm chuyện nhưng cũng biết đường nể nang cô, vậy mà hôm nay lại nói như vậy, không sợ cô bận lòng hay sao? Nhận thấy Mẫn Mẫn tức giận, Tiêu Tiêu im lặng, ỉu xìu trở về chỗ ngồi. Mẫn Mẫn lắc đầu nhìn bộ dạng lật đật của đứa bạn, cô lại đeo headphone vào rồi lại tiếp tục nghe nhạc. Phá sản gì cơ chứ? Đường đường là công ty lớn ở Đài Bắc, phá sản dễ vậy sao? Tiêu Tiêu thật ngây thơ. Tiết học kết thúc như mọi ngày, không đợi Lục Tiêu, cô xách cặp kiều ngạo đi trước. Đi qua mọi người cứ nhìn cô e dè, người thì sợ, người thì lườm, người thì soi mói làm cô khó chịu, đến nỗi chỉ muốn bay về nhà. Dì Dương, bố cháu về chưa? Mẫn Mẫn bước vào nhà, cô nhẹ nhàng hỏi cô giúp việc. Trong lòng đang đè nén tức giận, quyết phải làm cho rõ với bố. Nghe thấy giọng nói của cô chủ, bà Dương giúp việc vội chạy ra, hai người giúp việc khác vẫn đang giúp Mẫn Mẫn cất cặp và túi đan. Ông chủ đang đợi cô trên phòng đọc sách. Mẫn Mẫn cảm thấy ngạc nhiên, bố cô rất ít khi có thời gian đọc sách, hơn nữa lại đang chẳng bao giờ tìm cô mà toàn là cô tìm ông. Chuyện Lục Tiêu vừa nói là Mẫn Mẫn giật mình, chẳng lẽ công ty sắp phá sản là thật, hoang đường, không thể và không bao giờ. Mẫn Mẫn trấn an lại bản thân rồi kiêu ngạo bước lên phòng đọc sách. Bố, Mẫn Nhi, con về rồi sao? Mau vào đây, ta có chuyện cần trao đổi với con. Chuyện gì vậy ạ? Mẫn Mẫn ngồi xuống, nhìn mặt bố một cách dò xét. Hình như ông bố đang có điều gì đó ưu phiền. Chuyện gì vậy? Chuyện công ty ư? Hay là chuyện phá sản? Con đã tìm được nam nhân nào mình thích chưa? Hóa ra là chuyện này, cô thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tưởng là chuyện phá sản, rồi một tiểu thư như cô lại phải đi làm thêm như trong mấy câu chuyện, rồi yêu một anh chàng bình dân. Nghĩ đến điều cô đang tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô nổi cả da gà. Cô nhìn ông Dương, tươi cười. Sao hôm nay bố hỏi con chuyện này vậy? Thích thì con chưa thích ai, bố cũng thừa biết tính của Mẫn Nhi rồi mà. Có lục tung đất Đài Bắc này lên, cũng không có người Mẫn Nhi thích. Vậy con thích người như thế nào? Tối thiểu phải là ngoại hình được, gia đình có điều kiện, thông minh, chiều con, hơn nữa không được phép có một tật xấu nào, tóm lại là phải 100% perfect boy. Vậy là tốt, ông Dương gật gù đồng ý, dĩ nhiên là cái tính kiêu ngạo ngút trời kia của cô là được thừa hưởng từ bố, và cả cái tính lì lợm, bướng bỉnh. Thấy lạ vì câu hỏi của bố, Mẫn Mẫn nhìn ông Dương thắc mắc, bố, có phải có chuyện gì không? À, ông Dương ngập ngừng, làm Tuyết Mẫn nghi ngờ. Trước giờ bố có bao giờ ngập ngừng như thế này đâu, chuyện gì cũng chỉ nói vỏn vẹn trong một hai câu, nhanh gọn, dễ hiểu và ngay lập tức phải thực hiện. Mẫn Mẫn bắt đầu lo lắng, tự dưng đề cập đến chuyện yêu đương, chẳng lẽ lại bắt cô phải đính hôn sao? Không sao, chắc công ty đang khó khăn nên cần làm vậy, đính hôn thì hủy là được, khi nào công ty tai qua nạn khỏi thì mọi chuyện sẽ đầu vào đó, dù gì cô chẳng phải làm như vậy. Bạn bè cô cũng có nhiều người đã đính hôn, điều này không còn lạ lạ nữa. Nhưng mà đính hôn với ai? Bố, không lẽ bố định cho con đính hôn với ai đó? Đúng là chỉ có Mẫn Mẫn là hiểu ta, nếu là vậy, con có đồng ý không? Con không đồng ý được sao? Không sao cả, đính hôn thôi chứ có phải kết hôn đâu mà lo. Nếu công ty khó khăn, cần đính hôn để giải quyết, con sẽ đính hôn. Đợi khi nào công ty ổn định, chúng ta hủy hôn là được. Ông Dương tròn mắt nhìn con gái, điều này là điều mà ông mong đợi, nhưng không phải chỉ là đính hôn. Mẫn Nhi à, chuyện này. Mẫn Nhi cười xoa, tiến đến mát xa vai cho bố, ông Dương khó xử, ấp úng nói. Ta cũng muốn con đính hôn, bố muốn con sẽ làm tất cả mọi chuyện, thật chứ? Mẫn Nhi, con không lừa ông già này chứ? Dĩ nhiên là một tiểu thư như con không thể nói hai lời được, hơn nữa chỉ là đính hôn, không có vấn đề gì. Thật ra công ty chúng ta đang gặp khó khăn lớn, có thể sẽ bị phá sản. Con biết, trang nhất của tất cả các báo đều đã đăng tin rồi, vì vậy con phải đính hôn để cứu công ty đúng không? À, cứu công ty thì đúng, nhưng mà không phải đính hôn, vậy thì quá tốt rồi. Mẫn Mẫn cười lớn rồi lại tiếp tục xoa vai cho ông Dương. Ông Dương e dè rồi nuốt nước bọt quyết định đánh liều nói ra tất cả. Không phải đính hôn mà là kết hôn. Ông nói lớn khiến cho Mẫn Mẫn giật mình. Nghe thấy hai từ kết hôn, Mẫn Mẫn hoảng sợ, kéo mạnh ông Dương lo lắng hỏi. Cái gì? Sao lại kết hôn? Gia đình bên đó sợ chúng ta hủy hôn. Vì vậy, không phải bố đồng ý rồi chứ? Mẫn Mẫn hét lớn, cô chùn chân, đứng lặng, đầu óc quay linh tinh 360 độ, không phương hướng. Ông Dương sợ hãi, vội vàng nói. Chẳng phải con vừa hứa sẽ làm tất cả những gì ta muốn hay sao? Hơn nữa, đối tượng đó rất hợp với tiêu chuẩn của con. Mẫn Nhi à, con gái ngoan, bảo bối của ta, con vừa nói là đã nói sẽ giữ lời sao? Bố, bây giờ bố định bán con gái hay sao? Mẫn Mẫn tức giận hét lớn, tay vùng loạn xạ, làm ông Dương sợ toát mồ hôi. Ông e dè tìm cách nói khéo để làm dịu lòng con gái. Mẫn Nhi, đảm bảo con người con sẽ thích, hơn nữa kết hôn với đính hôn có khác nhau là mấy. Bên đó sẽ hứa khi nào hai con đủ tuổi sẽ làm lễ nhập phong. Con còn đang đi học mà, Mẫn Mẫn dậm chân, giãy nảy lên phản đối. Cô nhõng nhẽo để làm nũng ông Dương. Vì cô biết ông rất dễ mềm lòng. Mẫn Mẫn, chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi. Khi nào con đủ tuổi nhập phòng, hãy tìm cách để ly hôn, vậy là được mà. Vậy chẳng phải cũng giống đính hôn hay sao? Mẫn Mẫn ngạc nhiên, cô dịu lại, nhìn ông Dương, ông cười lớn, rồi đứng dậy, đi đến chỗ kính viễn vọng. Ông vừa chỉnh kính vừa nói nghiêm nghị. Vậy nên chỉ là lời nói và giấy tờ thôi, con yên tâm. Nhận thấy ẩn ý trong câu nói của bố, Mẫn Mẫn cười xòa. Cô ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà. Cơn giận lắng xuống, cô có vẻ đã chấp nhận chuyện này. Vậy cũng phải để gặp con, để con gặp bên đó chứ. Dĩ nhiên là vậy, nhưng thời gian gấp quá, nên bà đã thay con làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi. Con yên tâm, chỉ qua đợt khủng hoảng này là được. Ngày mai con sẽ chuyển sang nhà đó, đồng thời chuyển trường. Đột ngột vậy sao? Mẫn Mẫn ngạc nhiên, tròn xoe mắt ngây thơ nhìn bố. Ông Dương mỉm cười gật đầu, Mẫn Mẫn miễn cưỡng cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Không sao, chỉ là kết hôn trên giấy tờ. Chuyện đó cô sẽ làm vì công ty của gia đình. Dù gì kết hôn ở tuổi 17 cũng không sao. 3 năm nữa cô mới đủ tuổi để nhập phòng, 3 năm ly thân là đủ để ly hôn rồi. Cô thật thông minh và bố cô cũng vậy. Mẫn Mẫn sững người đứng trước villa mà ông Dương dẫn cô đến. Trời ạ, villa này còn to gấp 4 lần villa nhà cô. Hơn nữa lại rất đẹp, trang trí theo phong cách Nam Á, thích chết mất đi, lộng lẫy như một tòa lâu đài. Vậy chẳng phải cô là công chúa đang đứng trước cửa lâu đài sao? Ông Dương, tiểu thư Dương, ông bà chủ chúng tôi đang ở trong nhà, mời ông và tiểu thư vào trong. Một người ăn mặc rất lịch sự bước ra, cách ăn nói cũng khiến Mẫn Mẫn hiểu, đây ắt phải là quản gia của nhà, nếu vậy chắc chủ nhà cũng rất lịch sự và hòa nhã. Ông Dương, khách quý của tôi, vừa bước vào căn phòng rộng lớn, một người đàn ông đã bước ra rất lịch sự, thân mật bắt tay ông Dương. Đây chắc là ông chủ, bố chồng của cô. Cô nhìn xung quanh, tò mò nhìn cách thiết kế căn nhà, xem xét kỹ lưỡng, cô nhận ra. Tuyệt, đây hẳn là thiết kế của Fraser Hunter, nhà thiết kế Ý phải không bác? Mẫn Mẫn khẳng định lại nhận xét, điều đó làm người đàn ông kia ngạc nhiên và cười lớn. Quả là một người xuất chúng, đúng vậy, tuy nhìn bên ngoài người ta là tưởng thiết kế của Nam Á, nhưng bên trong là bản thiết kế độc quyền của Hunter. Cháu thật là tinh tường, quả không hổ danh là con dâu ta. Mẫn Mẫn vốn dĩ không có hứng thú với việc kết hôn này, cô đã quá quen thuộc với chuyện này qua cuộc sống của bạn bè và qua cả những bộ phim hay những câu chuyện xem được. Nhưng ít ra cô cũng phải sống ở đây đến khi ly hôn, vì vậy cô nên lấy lòng ông già này, chỉ ít thì cũng có thể được sống yên ổn. Vâng, hẳn đây là bác Mạc, cháu rất vui vì có cơ hội đến đây. Còn bác Mạc gì chứ, cháu đã kết hôn rồi, mau gọi ta là bố đi. Mẫn Mẫn e ngại, khó chịu nói. Dạ, thưa bố. Hai ông già vui vẻ ngồi xuống cười nói chuyện với nhau. Mẫn Mẫn cũng ngồi xuống nhìn xung quanh. Ồ, ông Dương, ông đã đến rồi ư? Một người mặc váy đỏ trông rất quyến rũ bước xuống. Trời ạ, từ thuở bé đến giờ, Mẫn Mẫn chưa bao giờ gặp ai ở độ tuổi này mà lại đẹp đến vậy. Đến mỹ nhân ngư còn không sánh bằng. Nếu vậy chắc ông chồng của cô cũng không đến nỗi nào. Mẫn Mẫn đứng dậy cúi đầu chào. Ông Dương và người đàn ông kia cùng cười. Ông Dương đưa tay ra bắt tay người đàn bà đó. Đây là con dâu tôi phải không ông Dương? Đúng vậy, Mẫn Nhi, con quả thật là rất xinh đẹp. Ta là Lâm Thu, hãy gọi ta là mẹ đi nào. Đối vợ chồng này, có con mà cứ thích người khác gọi là bố với mẹ hay sao? Chết mất thôi. Mẫn Mẫn cố gắng dịu cơn bức xúc, cố nở ra một nụ cười giả tạo. Vâng, thưa mẹ. Mẫn Nhi, hãy theo ta lên phòng của con để hai người kia nói chuyện. Mẫn Mẫn gật đầu, cô ngoan ngoãn đi theo bà Mạc. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô biết rằng mình có khả năng diễn kịch đến vậy. Biết trước cô đã đi làm diễn viên. Vừa bước chân lên tầng 2, một cái bóng đen xì lướt qua, đôi mắt và quả cầu pha lê trên tay cái bóng đó rực sáng, là Mẫn Mẫn sợ hãi đến nỗi phát khiếp. Mẫn Mẫn ôm mặt, run người hét lớn. Tiếng hét của cô làm những người giúp việc chạy ra lo lắng, còn ông Dương và ông Mạc dưới nhà cũng lật đật đi lên trên cầu thang nhìn. Bóng đen đó dừng ngay trước mặt bà Mạc cười lớn. Mẫn Nhi à, mở mắt ra đi con, đó không phải là ma đâu. Mẫn Mẫn ngạc nhiên, từ từ mở những ngón tay ra, nhìn rõ xét. Thấy nụ cười tươi của bà Mạc, Mẫn Mẫn sợ hãi và rụt rè đứng dậy. Bà Mạc chạm tay vào cái bóng đen đó, lật cái mũ trùm kín đầu ra. Đây là Tư Vân, con gái của ta. Tư Vân, lần sau còn đừng làm mấy trò ma quỷ này nữa. Một khuôn mặt rất xinh đẹp đập vào mắt Mẫn Mẫn. Cô nhìn người đó chăm chú. Con gái của ông bà Mạc, vậy là em dâu hay là chị dâu của cô? Bà Mạc không để ý đến thái độ ngạc nhiên của Mẫn Mẫn, quay sang Tư Vân nói. Vân Nhi, đây là Tuyết Mẫn, Dương Tuyết Mẫn, là chị dâu của con đó. Chị ta ư? Tư Vân nhìn dò xét Mẫn Mẫn từ đầu đến chân. Thôi xong, Mẫn Mẫn từ trước đến giờ rất ghét những ánh mắt dò xét, soi mói. Mẫn Mẫn khó chịu với ánh mắt đó kiếm cớ. Vân Nhi, rất vui được biết em, mong rằng sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau thật tốt. Mẫn Mẫn nở một nụ cười thánh thiện, hồn nhiên và vô cùng thiện cảm nhìn Tư Vân. Vân Vân thôi không nhìn Mẫn Mẫn nữa, cô lạnh lùng. Tôi không hề thích sự có mặt của cô. Lời nói của Tư Vân như cứ vào sự kiêu ngạo vốn có của cô vậy. Cô tức giận, bà Mạc giật mình vì câu nói của con gái. Tư Vân không để ý, thoát cái đã đi mất. Bà Mạc cười gỡ rối, kéo tay Mẫn Mẫn đi vừa giải thích. Mẫn Nhi, Vân Nhi là vậy đó. Còn đừng để bụng, từ bé nó đã không quen tiếp xúc với người ngoài nên chưa hiểu chuyện, nể mặt ta hãy bỏ qua cho nó được không? Vâng, Mẫn Mẫn miễn cưỡng đáp, thôi thì nể tình khuôn mặt đẹp như tiên cá của bà ta mà tha cho nhỏ đó vậy, còn bé mà chẳng biết phép tắc gì cả. Được rồi, sau này ta sẽ dạy dỗ sau, Mẫn Mẫn mỉm cười rồi tiếp tục quan sát kiến trúc trên đường đi. Mẫn Mẫn, đây là phòng của con và Vũ Nhi, chồng con, thế nào, con có thấy đẹp không? Bà Mạc hạnh phúc chỉ vào căn phòng, đúng là thiết kế của Hunter, thật là đẹp quá đi. Mẫn Mẫn đang sung sướng, nhưng chợt nhận ra điều lạ, vội dừng lại, ngạc nhiên nhìn bà Mạc. Mẹ, mẹ vừa nói gì vậy? Phòng của con và ai cơ? Vũ Nhi, Mạc Tư Vũ, con trai của ta, là chồng của con. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Chẳng phải đã nói rằng đến khi còn đủ tuổi mới nhập phòng hay sao? Đúng vậy, vậy chuyện này... Mẫn Nhi, chỉ là chung phòng thôi mà, giường rất rộng, hai đứa có thể nằm thoải mái, ngủ chung thôi, ta tuyệt đối sẽ không để Vũ Nhi làm vượt mức với con đâu. Câu nói của bà như một tiếng sét đấm thẳng vào Mẫn Mẫn. Bố, không những bán con gái, bố còn lừa con gái hay sao? Bố được lắm. Mọi người trong gia đình này thật lạ, đối với cô thì rất vui vẻ, nhưng không khí gia đình vô cùng trầm mặc. Vừa chỉ cho cô nhà, sắp xếp mọi thứ, ông Mạc và vợ đã đi mất, bữa cơm cũng được mang lên phòng của cô và người đó. Không những thế, cô em chồng Tư Vân quái đản kia cũng không thấy đâu, và cả ông chồng Tư Vũ chưa từng gặp mặt của cô xuất hiện nữa. Mẫn Mẫn vô tư ăn xong, chuẩn bị quần áo bước vào nhà tắm. Mùi gì thế này? Tư Vũ lạnh lùng bước vào phòng, hắn nhăn mày, nhìn xung quanh, nhận thấy một bộ quần áo của con gái để trên giường. Tư Vũ nhấc lên xem xét. Chẳng lẽ có trộm, tiếng gì vậy nhỉ? Tư Vũ nghe thấy tiếng nước chảy, từ từ đặt quần áo xuống, bước vào phòng tắm. Mẫn Mẫn đang tắm, vô tư hát mà không để ý rằng một bóng đen đang đứng trước cửa. Tay nắm cửa từ từ được mở ra, nghe thấy tiếng động, Mẫn Mẫn quay ra. Thấy có kẻ lạ mở cửa phòng, lại còn là cửa phòng tắm, hơn nữa còn là con trai. Và hơn thế nữa là trên mồm anh ta dính đầy máu. Mẫn Mẫn sợ hãi hét ầm lên, nhưng là phòng cách âm nên không ai nghe thấy. Mẫn Mẫn vờ vội chiếc khăn tắm trùm vào người, sợ hãi nhìn bóng người đó. Tên đó là ai? Sao lại vào phòng cô? Lại còn... Anh là ai? Tại sao lại vào đây? Mau ra đi! Tôi có võ, tôi đã học judo 7 năm. Cô là ai? Người đó dựa lưng vào cửa phòng tắm, điềm tĩnh lạnh lùng hỏi, mắt không thèm để ý đến bộ dạng sợ sệt của cô. Tôi là Tuyết Mẫn, là vợ của cậu chủ nhà này. Mẫn Mẫn sợ hãi đến nỗi phải hét lên cái câu mà cô ghét nhất để nói cho tên đó sợ hãi và bước đi. Nhưng không, tên đó quay lại nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Hắn tiến lại chỗ cô, hắn càng tiến cô thở càng gấp. Đằng sau đã không còn chỗ lui. Trời ơi, cái áo tắm chết tiệt, sắp tuột đến nơi rồi. Hắn đặt tay lên tường, ép cô vào khoảng cách giữa hai tay hắn. Mẫn Mẫn sợ hãi, cô chưa gặp phải tình huống này bao giờ, chưa tên nào dám đối xử với cô như vậy. Mẫn Mẫn ngước lên nhìn vào người đó. Đẹp trai quá, Mẫn Mẫn đờ người, nghĩ thầm. Anh định làm gì? Mẫn Mẫn tuy mê trai đẹp, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong trường hợp này, không thể để vẻ bề ngoài kia làm nguy hiểm được. Từ Vũ vẫn lạnh lùng, không có biểu cảm, nhìn chằm chằm cô, dí sát mặt vào cô. Mẫn Mẫn quá sợ, cô khua tay, chiếc áo sắp tuột rồi, anh định làm gì cô chứ? Mẫn Mẫn gạt vạt nước nóng, nước xả xuống ngay người Từ Vũ, làm hắn ta vội vàng co người lại, tránh ngay ra. Tranh thủ lúc đó, Mẫn Mẫn kéo áo lên, buộc chặt dây thắt ở eo rồi chạy vội ra ngoài. Cô định đi đâu? Mẫn Mẫn đang định mở cửa phòng để chạy trốn thì Từ Vũ kéo lại. Một lần nữa Mẫn Mẫn lại bị giữ ở giữa hai cánh tay của Từ Vũ. Lúc này Mẫn Mẫn đỡ sợ kẻ đứng ở trước mặt hơn. Cô là Tuyết Mẫn. Đúng, là con gái của Dương Chủ tịch. Đúng, 17 tuổi. Đúng, là vợ tôi. Đúng, anh vừa nói cái gì? Tôi hỏi cô là vợ của tôi phải không? Từ Vũ vẫn không có chút gì biểu cảm. Điều đó làm Mẫn Mẫn thắc mắc. Chẳng lẽ anh là Mạc Từ Vũ? Đúng, anh là chồng của tôi. Đúng, Mẫn Mẫn hét lên. Trời ơi, chồng ta đẹp trai quá. Mẫn Mẫn vui sướng nghĩ trong đầu. Cô hét cái gì vậy? Không, không có gì. Mẫn Mẫn lắp bắp, cô chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như vậy. Nhưng điều này chỉ là suy nghĩ thoáng chốc. Nhìn vào ông chồng của mình và nhìn xuống đôi môi xinh đẹp kia, cô giật mình. Anh, sao? Máu ở trên miệng anh. Mẫn Mẫn đánh liều nói ra. Trời ơi, anh ta có biết mình phát hiện được chuyện anh ta làm, anh ta có giết mình diệt khẩu không? Máu này thật sự không ngon tí nào. Cái gì? Mẫn Mẫn trợn tròn mắt nhìn Từ Vũ, anh ta cười khẩy. Biểu cảm đầu tiên cô thấy, Từ Vũ lao đến ghì chặt lấy hai cánh tay của Mẫn Mẫn. Hành động thô bạo đó làm cho cô giãy giụa. Cô cố gắng vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh ta, nhưng không được. Anh ta quá mạnh. Từ Vũ, hắn dám hôn lên cổ cô. Không, không phải là hôn, hắn ta làm trò gì vậy? Hắn làm cô nhột chết, Từ Vũ liếm lên cổ của Mẫn Mẫn. Anh làm trò gì? Mẫn Mẫn hét lên, cố gắng đẩy Từ Vũ ra, nhưng hắn vẫn ghì chặt lấy cô. Mẫn Mẫn có cảm giác như máu của mình đang bị rút ra ngoài. Hành động gì đây? Hắn ta uống máu sao? Hắn ta là sát nhân hay là ma cà rồng? Thả tôi ra, tên tâm thần kia. Mẫn Mẫn đau đớn đập mạnh vào lưng của Từ Vũ, nước mắt của cô chảy ràn rụa. Cô dùng hết sức cuối cùng để tát vào mặt hắn. Từ Vũ đang say mê uống máu, bỗng thấy sát sát ở mặt, hắn dừng hẳn nhìn Mẫn Mẫn. Đôi mắt kia đang long lanh tràn đầy nước, cô thật sự đang rất hoảng sợ. Từ Vũ thần người, hoàn cảnh này sao giống trước đây quá. Điều đó khiến hắn tức giận, hắn căm thù Mẫn Mẫn. Từ Vũ thả lỏng tay buông Mẫn Mẫn, được tên kia thả tự do, nhưng chút sức lực của cô đã không còn, cô ngã xuống. Một cái tát thật mạnh như trời sáng, in đỏ năm ngón tay với những vệt máu lên khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của Mẫn Mẫn. Từ Vũ nghiến răng, nhìn cô hạ hề và sung sướng. Cái tát của Từ Vũ làm Mẫn Mẫn kiệt sức, hắn gục xuống sàn. Những ngày sau đối với cô sẽ còn dài. Từ Vũ đứng dậy lau mồm, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa. Cửa vừa mở hé ra đã thấy luồng khí lạnh. Từ Vũ giật mình mở mạnh cửa. Trước là Tư Vân, cô đứng im như tượng. Vừa nhìn thấy Từ Vũ bước ra, Vân Vân cười tươi ôm chặt lấy cánh tay. Anh, cả ngày nay Vân Nhi chưa được gặp anh biết chuyện gì chưa? Cô vợ của anh đã chuyển đến rồi đó, anh gặp chưa? Cô ta có chút xuất sắc, nhưng còn phải thử thách nhiều. Khi nào Vân Nhi thích, Vân Nhi sẽ biến cô ta thành macaron như chúng ta, xứng đáng làm chị dâu của Vân Nhi. Vân Nhi, Từ Vũ mệt mỏi gọi tên Vân Vân, thật là lạ, mọi lần uống máu xong, hắn phải cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái, tại sao lần này lại khiến hắn mệt mỏi như vậy? Hay là tại cô ta? Nghĩ đến Mẫn Mẫn, Từ Vũ lại hẳn lên ánh mắt cay độc, ánh mắt đó cứ nhìn vào Tư Vân, Vân Vân thấy ánh mắt đó vội vàng giật mình. Trời ơi, ánh mắt này đã 3 năm cô mới lại chứng kiến, chuyện gì có thể làm anh trai cô cáu giận như vậy? Người có thể làm Từ Vũ giận đến mức đó chỉ có thể là một người, nhưng người đó không còn sống nữa. Là ai? Ai đã làm anh trai cô quay lại cảm xúc đó? Anh có chuyện gì vậy? Ai đã làm anh cáu như vậy? Không có gì đâu, Vân Nhi, Từ Vũ trả lời mệt mỏi. Cô vợ của anh đâu? Thấy Từ Vũ tránh câu hỏi, không muốn trả lời, Vân Vân không muốn tiếp tục hỏi. Cô vội chuyển chủ đề, vì cô muốn nói chuyện với Từ Vũ nên cô đã tìm mọi chuyện để hỏi. Cô ta ở trong kia. Từ Vũ chỉ vào bên trong phòng, Vân Vân tò mò ngó vào. Trông thấy bộ dạng của Mẫn Mẫn, cô ta có chút ngạc nhiên, cô khịt khịt mũi người. Chuyện này là sao? Tại sao anh trai cô lại hút máu Mẫn Mẫn cơ chứ? Anh Vũ, máu của cô ta đâu có ngon, tại sao anh lại hút máu của ta ra nông nỗi này? Im miệng, Từ Vũ cáu giận hét lên, các câu hỏi của Vân Vân làm hắn khó chịu, hắn còn đang đau đầu vì Mẫn Mẫn, hắn còn đang căm giận sự việc vừa rồi, hắn đã không nhắc đến để quên đi. Vậy sao Vân Vân cứ giả vờ như không hiểu thái độ của hắn, làm hắn tức giận? Anh, Vân Vân ấp úng, hắn cáu với cô rất sợ, nhưng cô sợ là hắn cáu vì người khác, vì ai đó đã không còn, và vì ạ con gái đáng ghét kia. Vân Vân ỉu xỉu đi về phòng. Một lát sau, Từ Vũ cũng nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất. Mẫn Mẫn cúi đầu chào quản gia một hơi, rồi hít thật dài. Cô đứng trước cổng trường cấp 3 Đại Bắc, ngôi trường nổi tiếng của học sinh giỏi, nhưng loại người và giai cấp rất đa dạng. Mẫn Mẫn không hề thích điều này, ở trường quý tộc kia cô chỉ kết bạn với những người như mình. Cô thầm mong hôm nay sẽ được bình yên vì ngày hôm qua tên khốn kiếp kia không về, cầu mong hôm nay cũng không gặp hắn ở đây. Bạn ơi, mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy? Mẫn Mẫn kéo một người vừa đi qua mình lại, người đó vội vã chỉ cho Mẫn Mẫn rồi đi. Đúng là cái bọn mọt sách, được một người xinh đẹp như cô hỏi mà còn chẳng thèm để ý. Tại sao phải chuyển trường cơ chứ? Ở trường Merit trước cô còn là đại tỷ, được biết bao nhiêu người nể nang, vậy mà sang đây vì bọn mọt sách không thèm đặt vào trong mắt. Mẫn Mẫn chán nản tiến thẳng về phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, mời vào. Tiếng mời vào vọng từ trong xa. Mẫn Mẫn mở cửa bước vào. Cô lễ phép cúi đầu chào hiệu trưởng. Đó là một ông lão khá đứng tuổi. Ông ta hồ hởi mời cô ngồi xuống, trịnh trọng mời nước. Trời ạ, có tiền thì đúng là đến hộ còn phải cung kính. Tiểu thư Dương, à quên, cô Mạc, rất vui mừng được chào đón cô nhập học. Sao hiệu trưởng lại gọi tôi là cô Mạc? Chẳng lẽ lão già này cũng biết cô đã kết hôn với Mạc Tư Vũ? À, tôi làm việc dưới quyền của chủ tịch Mạc, nên chủ tịch dặn tôi đã sắp xếp cho tiểu thư học cùng cậu chủ Mạc theo chỉ định của chủ tịch. Cái gì? Mẫn Mẫn đang uống nước, suýt nữa thì sặc. Trời ơi, cái ông bố chồng kia, thật là bá đạo hết sức. Cô đã muốn tránh tên đó rồi. Gọi cho bố cả buổi sáng nhưng không được, gặp lại tên đó, lỡ hắn giết cô thì sao? Tiểu thư, có chuyện gì không ổn ư? Có đấy, rất rất không ổn. Tôi không muốn chuyện tôi kết hôn làm ảnh hưởng đến tư tưởng của các bạn. Tôi có thể học ở lớp khác không? Mẫn Mẫn đưa ánh mắt hy vọng nhìn ông hiệu trưởng già đó. Ông hiệu trưởng trầm tư suy nghĩ. Không được, đây là mệnh lệnh của chủ tịch Mạc, xin tiểu thư thứ lỗi. Mẫn Mẫn sụp đổ hoàn toàn tinh thần, chuyện này khiến cô điên lên mất. Thư ký Trương, mau dẫn tiểu thư lên lớp. Hiệu trưởng tìm cách đuổi khéo Mẫn Mẫn, lão già này ở Merit, đến cả hiệu trưởng còn phải cung kính với cô. Vậy mà ở đây, cô lại bị đuổi khéo như một người mang lại rắc rối vậy. Nhưng Mẫn Mẫn không biểu lộ ra mặt, để ông ta biết thì cô quả thật là mất mặt. Mẫn Mẫn đứng dậy, đi theo thư ký của hiệu trưởng. Bà ta dẫn cô đến trước cửa của lớp 2S, đây là lớp được hiểu ngầm là toàn học sinh giỏi được vào. Trời ạ, cái ông bố chồng kia, trước khi chọn cô làm con dâu, thì không phải ông ta để ý đến học tập của cô mà xếp cô vào lớp này. Cô chỉ giỏi mỗi tiếng Anh và thanh nhạc, còn toán lý hóa thì cô dốt đến mức dù phải nể cô nhưng các thầy giáo không thể kêu than được, mà vốn dĩ cô cũng chẳng muốn học. Xin chào, tôi là Tuyết Dương Mẫn, học sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ. Mẫn Mẫn chán nản bước vào theo thư ký Trương, miễn cưỡng giới thiệu. Học sinh trong lớp này dường như rất vui vì có học sinh nữ. Lớp chỉ có 10 người mà có đúng 3 người con gái. Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên ngó quanh, may quá không thấy tên điên kia. Dương Mẫn, câu nói đó làm Mẫn Mẫn giật mình. Trên thế gian này chỉ có duy nhất 2 người gọi cô là Dương Mẫn. Một là Phiên Băng, hai là... Chẳng lẽ, thật không ngờ. Mẫn Mẫn nhìn về nơi có tiếng gọi. Đúng rồi, là Phục Luân. Phục Luân, Mẫn Mẫn reo lên thích thú, chạy đến ôm chầm lấy Phục Luân. Đây là cậu bạn 6 năm cùng kề vai sát cánh cùng cô và Băng Băng. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều hết sức ngạc nhiên. Trước giờ Phục Luân luôn có thân thiện, hòa đồng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta thân mật với con gái như vậy. Vậy Mẫn, em ngồi cạnh Phục Luân nhé, chúng ta bắt đầu vào học thôi. Phục Luân, 2 năm không thèm liên lạc với tớ, tưởng cậu quên Dương Mẫn này rồi chứ. Dương Mẫn, tớ bị mất điện thoại, hơn nữa sau khi chuyển trường, công ty của nhà tớ phá sản, nên không tiện để gặp cậu. Chuyện này tớ đã nghe Phiên Băng nói rồi, Băng Băng cũng rất nhớ cậu đấy. Tuần sau Băng Băng cũng chuyển sang đây, nó mà biết cậu ở đây, chắc trường này sẽ đại loạn mất. Mẫn Mẫn vui vẻ nói chuyện với Phục Luân, mà không để ý có một cặp mắt đang rất sắc, sắc như dao đang nhìn mình. Cô ta là ai vậy, Luân? Hết tiết đầu, đang định quay sang nói chuyện tiếp với Phục Luân thì một cô bạn gái khá xinh đẹp bước đến, chỉ thẳng vào mặt Mẫn Mẫn, không chút ngần ngại mà hỏi. Mẫn Mẫn ngơ ngác, cô ta là ai vậy? Ủa, Luân, ngoài tớ và Băng ra, còn có bạn này gọi cậu là Luân nữa hả? Cô im mồm, cô gái đó gắt lên, giơ tay định tát Mẫn Mẫn. Tuy rằng Mẫn Mẫn trước đây có là đại tỷ, nhưng còn đang ngạc nhiên về cô gái đó. Hành động của cô ta, Mẫn Mẫn không kịp trở tay, cô nhắm mắt lại chuẩn bị nhận cái tát. Tiếng tát vang lên, Mẫn Mẫn định kêu đau, nhưng thật sự thì cô không cảm thấy đau tí nào. Mẫn Mẫn mở mắt, một gương mặt đập vào cô làm cô giật mình. Không phải cô đang bị quả báo đấy chứ, đi đến đâu cũng bị ám là như thế nào. Cô đang làm trò gì thế hả Lâm Di? Anh Tư Vũ, cô gái đó ôm mặt sợ sệt lắp bắp. Trời ạ, trong hoàn cảnh này, có phải là Tư Vũ vừa tát cô ta không? Tư Vũ chuyển ánh mắt nhìn Mẫn Mẫn, nhận thấy Tư Vũ nhìn, cô giật mình, vội kéo Phục Luân ra để núp sau lưng. Phục Luân, cậu hãy dạy dỗ lại fan của mình đi, còn để cô ta làm thế với vợ tôi sẽ cho cậu hết đường sống. Cái gì? Vợ ư? Phục Luân ngạc nhiên hét lên, tiếng hét của Phục Luân lại càng làm Mẫn Mẫn sợ hơn. Lúc trước nhóm của Phục Luân, Mẫn Mẫn và Phiên Băng đã hứa rằng sẽ không giấu nhau chuyện gì. Một lần cô và Phiên Băng lỡ xấu Phục Luân chuẩn bị sinh nhật cho cậu ta, hại cho hai cô phải chạy theo năn nỉ, xin lỗi Phục Luân hẳn một tháng. Lần này không những thế mà còn nghiêm trọng hơn, không phải Phục Luân sẽ tuyệt giao với cô đấy chứ. Cô còn đứng đó, mau đi theo tôi. Tư Vũ cáu giận, không thèm để ý đến thái độ của Phục Luân, lạnh lùng ngoắc tay gọi Mẫn Mẫn, rồi đi ra ngoài. Mẫn Mẫn cúi đầu, vội vàng chạy theo Tư Vũ. Tính hắn ta nóng như vậy, cô không nghe theo hắn, hắn sẽ hút máu cô chết mất. Dương Mẫn, cậu nói rõ cho tớ rồi hãng đi. Phục Luân nắm lấy tay của Mẫn Mẫn kéo lại. Mẫn Mẫn đang lo sợ cơn thịnh nộ của Tư Vũ, vội vàng hất tay Phục Luân ra, ném lại một câu rồi chạy theo Tư Vũ. Luân, khi nào về mình sẽ giải thích, tuyệt đối không được giận mình đâu đấy. Mẫn Mẫn và Tư Vũ vừa đi khỏi, trong lớp như được thả không khí để mọi người hít thở. Lâm Di vẫn còn đang tức giận, nhõng nhẽo với Phục Luân. Luân, cô ta là ai vậy? Là Dương Mẫn. Phục Luân hờ hững trả lời, chán nản mở quyển sách ra. Mẫn Mẫn kia, khi về kiểu gì cũng chết chắc với cậu ta. Lâm Di kia thật là to gan, chẳng phải vừa nãy cô ta định đánh Mẫn Mẫn hay sao? Cô ta có quan hệ như thế nào với anh? Cô quan tâm làm gì? Cô đâu phải bạn gái tôi. Em không phải, nhưng sẽ phải. Dương Mẫn là bạn tôi cấm cô, không được động đến một sợi tóc của cô ấy. Phục Luân tức giận đập bàn, mạnh dạn cảnh cáo Lâm Di rồi đi ra khỏi lớp. Cùng lúc đó, Mẫn Mẫn đã bị Từ Vũ lôi ra khu bóng rổ vắng tanh người. Tại sao cô lại ở đây? Tôi... Mẫn Mẫn lắp bắp không nói nên lời, cô thật sự là sợ Từ Vũ đến chết mất. Cô ngẩng đầu còn không dám. Cô có mau nói không hả? Từ Vũ cáu lên, sục Mẫn Mẫn. Câu nói của Từ Vũ làm Mẫn Mẫn giật nảy mình, run sợ trả lời. Tôi là tôi được bố xếp học ở đây. Hóa ra là vậy, cô đã biết bí mật của tôi rồi. Xin lỗi, nhưng tôi không thể để vậy được. Mẫn Mẫn chết mất, cô đang bị ông chồng macaron của mình khủng bố tinh thần. Kiểu này không chết bây giờ, thì sau cũng sẽ chết sớm vì tổn thọ. Anh định làm gì? Mẫn Mẫn lùi lại, nhìn bộ mặt khó ưa cộng với khó tính đáng sợ của Từ Vũ. Nếu anh ta dám tin tới cô, thì cô sẽ bỏ chạy. Chạy vào trường kêu cứu, nói mọi người anh ta là ma cà rồng. Cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì? Từ Vũ vẫn đứng đó, đút tay vào túi quần, nhếch mép nhìn Mẫn Mẫn. Anh làm gì sao tôi biết được? Một con ma cà rồng như anh chỉ biết hút máu tôi đến chết là được. Nhưng anh cứ thử đi. Tôi mà chết như vậy, chắc chắn người ta sẽ điều tra ra là do Macaron làm. Hơn nữa lần cuối tôi xuất hiện là cùng anh sẽ bị nghi ngờ. Vậy ư, ý cô là tôi sẽ bị phát hiện nếu giết cô. Đúng như vậy, vì thế anh hãy để tôi sống để đảm bảo an toàn cho anh. Cũng được, Từ Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nghe thấy câu trả lời. Mẫn Mẫn sung sướng nhảy cẫng lên, vậy là thoát chết rồi, cô thật sự là thông minh quá đi. Nhưng nếu để cô sống, tôi cũng sẽ bị bại lộ. Hả? Câu nói của Từ Vũ vừa đưa Mẫn Mẫn lên mây, liền một phát kéo mạnh cô xuống. Thật là, cô chạy đến ôm lấy cánh tay của Từ Vũ. Anh yên tâm, tôi thề, tôi sẽ không nói. Nếu tôi nói tôi sẽ chết không toàn mạng, sẽ bị người đời nguyền rủa. Từ Vũ hất tay Mẫn Mẫn ra, đưa tay xoa cằm, nhìn Mẫn Mẫn từ đầu đến chân. Vậy được, tôi sẽ công khai mối quan hệ giữa tôi và cô. Không được, chờ đợi Từ Vũ nói xong, Mẫn Mẫn đã hét lên. Cô chỉ cần nghe thấy công khai quan hệ là đã không thể đồng ý. Từ Vũ nhớn mày, nhìn Mẫn Mẫn dò hỏi. Thật không được chứ? Không được, có chết cũng không được. Có chết cũng không được ư? Đúng vậy, Mẫn Mẫn quả quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net